Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, chương 1757, Diệt Bát Trọng. Thu, vương gia thánh hoàng bát trọng cường giả trong miệng khẽ quát một tiếng. Hắn tế luyện đi ra da người màu máu, liền xoay tròn đứng lên, hình thành một cái cự đại da người viên cầu, một cỗ phong ấn chi lực. Từ da người trên viên cầu phun trào ra, khiến cho cấp tốc thu nhỏ. Vương gia bát trọng cường giả thấy thế, ngạo nghễ cười một tiếng, nói: "Ta vương gia da người màu máu, không chỉ có được tuyệt cường lực công kích, còn có siêu nhiên phong ấn chi lực." Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Tâm Nghiên, liền muốn xuất thủ chém giết người sau, nhưng mà, ngay lúc này nó trên mặt biểu lộ lại là bỗng nhiên biến hóa một chút, đi theo ra người viên cầu liền run rẩy lên, nương theo lấy một tiếng oanh minh, hoàn toàn tan vỡ. Phốp, vương gia bát trọng cường giả phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt của hắn lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Dương Trần, thời khắc này người sau như là một vòng chói mắt mặt trời. Ngươi còn có cái khác chiêu thức sao? Dương Trần nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Vương gia bát trọng cường giả nghe vậy, âm thầm cắn răng, Dương Trần mặc dù chỉ có nhị trọng thiên, có thể nương tựa theo đại đế công pháp, lại là có thể cùng bát trọng thiên hắn quần nhau, như vậy kéo dài thêm, quả thực không ổn." Ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Tâm Nghiên, thời khắc này người sau trên thân huyết quang tràn ngập, lại truyền ra một cỗ cường hoành hấp lực, đem phía dưới máu hải nguyên nguyên không ngừng dung nhập tự thân. Loại tốc độ này, đoán chừng lại có thời gian một chén trà công phu, Chu Tâm Nghiên liền có thể đem huyết hải hoàn toàn luyện hóa. Cạch, ngay lúc này, một cỗ kỳ dị thanh âm vỡ vụn, bỗng nhiên từ bát trọng trận giới truyền ra. Vương gia bát trọng cường giả nghe nói thanh âm này, mặt lộ vẻ vui mừng. Tại hắn trong ánh mắt mong chờ, vừa có một tên bát trọng cường giả lấy lực phá trận, đi vào cửu trọng trận giới. "Ta đến ngăn lại tiểu tử này, ngươi đi giết Chu Tâm Nghiên." Hắn khẽ quát một tiếng, ngăn cản tại Dương Trần trước người. Một vị khác vương gia bát trọng cường giả nghe vậy, thì trong nháy mắt lướt về phía Chu Tâm Nghiên. Dương Trần thấy thế, trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì bối rối chi sắc, ngược lại là dị thường bình thản. Lập tức khóe miệng của hắn giật giật, nói: "Liền sợ ngươi ngăn không được ta? Ha ha." Vương gia bát trọng cường giả ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, nói: "Ngươi cho dù là có được đại đế công pháp, nhưng thực lực bản thân chỉ có nhị trọng thiên mà thôi. Ta đường đường bát trọng ngăn không được ngươi. Chuyện cười lớn, ai nói ta chỉ có nhị trọng mà đã xong?" Dương Trần lạnh nhạt cười một tiếng, lật tay một cái lấy ra huyết ma mặt nạ. Tại vương gia bát trọng cường giả trong ánh mắt khiếp sợ, đeo ở trên mặt, toàn bộ thiên địa ở trong nháy mắt này đột nhiên yên tĩnh một chút. Theo sát lấy Dương Trần khí tức trên thân liền bắt đầu tăng vọt, rầm rầm rầm, nương theo lấy ba cỗ mãnh liệt oanh minh, Dương Trần tu vi trực tiếp tăng lên tới ngũ trọng thiên. Mái tóc dài màu đen của hắn đón gió loạn vũ, như là thần di đồng dạng, ngạo nghễ mà đứng. Thân thể của hắn mặc dù cũng không cao lớn, lại là tại thời khắc này cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Vương gia bát trọng cường giả cảm nhận được cỗ khí tức này, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lúc đầu phóng tới Dương Trần bộ pháp trong nháy mắt dừng lại, dự định cùng một tên cường giả khác tụ hợp, nhưng mà lúc này Dương Trần khóe miệng lại là câu lên một vòng đường cong. "Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn cản ta." Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình bỗng nhiên lướt đi, một bước liền tới đến bát trọng cường giả trước mặt. Sau đó hắn năm ngón tay khép lại ở giữa, không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Một quyền này, phảng phất để thời gian ngừng lại lưu động. Toàn bộ không gian, đều bởi vậy mờ đi một chút. Vương gia bát trọng cường giả trong lòng căng thẳng. Cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Hắn không dám thất lễ. Vội vàng lấy ra mấy cái da người màu máu. Há miệng nuốt vào đồng thời. Khí tức trên thân, đột nhiên biến đổi. Dị thường tà ác, quỷ dị nhất chính là toàn thân hắn da thịt biến thành màu đỏ như máu, như cùng ở tại trong huyết dịch ngâm qua đồng dạng. Giống, hắn giống lớn một tiếng, thể nội tà ác tu vi thuận tiếng giống thổ lộ mà ra, cũng hóa thành một tấm da người gương mặt khổng lồ, cùng Dương Trần nắm đấm đụng vào nhau, trầm muộn tiếng vang thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương gia bát trọng cường giả lại là nhìn cũng không nhìn một chút, quay người định rút đi, nhưng mà thân thể của hắn vừa mới chuyển đến một nửa thời điểm, cũng cảm giác hậu tâm mát lạnh truyền đến xé rách cảm giác. Phốp, vương gia bát trọng cường giả theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chính nhìn thấy Dương Trần nắm đấm đem hắn lồng ngực xé nát ra. Trên người hắn khí tức như thủy triều thối lui, trước mắt cũng trở nên đen kịt đứng lên, qua trong giây lát liền mất đi một chút sinh mệnh khí tức. Một vị khác vương gia bát trọng cường giả thấy thế, sắc mặt hơi đổi, hắn vạn lần không ngờ, đường đường bát trọng cường giả lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Trần. Đáng chết, hắn ngắn ngủi chấn kinh, liền muốn trực tiếp rút đi, nhưng Dương Trần há có thể để hắn toại nguyện. Ngươi vừa mới là muốn giết Chu Tâm Nghiên đúng không? Dương Trần thanh âm băng lãnh chậm rãi vang lên, không chờ tiếng nói triệt để rơi tất, thân hình của hắn đã lóe lên ở giữa, đi vào một vị khác bát trọng cường giả trước mặt. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, cái này bát trọng cường giả trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ dữ tợn. Đi theo hắn gầm nhẹ một tiếng, nói, bảo, đang khi nói chuyện, trên người hắn tu vi bỗng nhiên biến bắt đầu cuồng bạo. Thế nhưng là, không chờ hắn tự bảo, Dương Trần lại là xuất thủ trước, chỉ gặp hắn một tay nhô ra, ôm đồm phía trước người yết hầu, một cỗ điên cuồng cướp đoạt chi lực, đi theo phun trào mà ra, diễn thiên quyết. Bát trọng cường giả trên người khí tức cuồng bạo như thủy triều tràn vào Dương Trần thể nội, mất đi toàn thân tu vi, hắn sắc mặt biến trắng bệch không gì sánh được, vừa muốn chửi mắng Dương Trần chết không yên lành, cái cổ lại truyền đến răng rắc một tiếng, trước mắt hắn thế giới trong nháy mắt hắc ám dị thường, liên tiếp chém giết hai tên bát trọng cường giả. Dương Trần thuận tay gỡ xuống huyết ma mặt nạ, lăng không ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục tu vi. Huyết ma mặt nạ bên trong tiểu bất điểm cũng là như vậy, còn vây ở bát trọng trận giới còn lại người vương gia thấy thế, nhìn lẫn nhau một chút, biết muốn đối phó Dương Trần, đơn đả độc đấu sợ là tuyệt đối không phải là đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là cùng nhau phá vỡ trận pháp bình chướng, lấy cỡ nào người chi lực đến diệt sát người sau. Nghĩ như vậy, bọn hắn công kích biến đều nhịp đứng lên, trong nháy mắt nửa chén trà nhỏ thời gian lặng yên mà qua, thanh âm vỡ vụn từ bát trọng trận giới bốn phương tám hướng vang lên. Dương Trần nghe nói thanh âm này, hai mắt chậm rãi mở ra, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Cơ hồ là tại đồng thời, trên trăm đạo thánh hoàng bát trọng khí tức từ bốn phương tám hướng bộc phát ra, càng có sát ý ngập trời tùy theo cuốn tới. Trên người hắn áp lực đột nhiên bạo tăng, đạt tới trước nay chưa có trình độ, nhưng hắn nhưng không có dự định lui lại nửa bước, ngược lại thân hình lóe lên ở giữa, đi vào Chu Tâm Nghiên bên cạnh, cùng nhau xuất thủ diệt bọn hắn hai người. Vương gia trên trăm tên bát trọng cường giả khẽ quát một tiếng, vận chuyển trên người tu vi, hướng về Dương Trần cùng Chu Tâm Nghiên, phát động tuyệt mệnh nhất kích, kinh khủng công kích, từ tứ phía tấm thành cuốn tới, để thiên địa cũng vì đó run rẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.